lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925, chúng ta cùng một chỗ lên. Cũng may Tôn Ngộ Không cũng là xưa đâu bằng nay, năm đó Như Lai một chương lục tự chân ngôn thêm lên ngũ chỉ sơn đè ép hắn 500 năm. Hiện tại chung quanh một đống không phải là Như Lai lục tự chân ngôn, chỉ là để hắn cảm thấy hành động không tiện mà thôi. Vung kim cô bổng, Tôn Ngộ Không không hề cố kỵ mà hướng lấy bốn phương tám hướng đập tới. Trong nháy mắt đập ra rồi ngàn vạn côn, chung quanh lục tự chân ngôn tản mát ra màu vàng hào quang óng ánh. Hùng vĩ Phật âm vang lên, cộng đồng hình thành màn ánh sáng màu vàng óng, tầng tầng lớp lớp, ngăn cản Tôn Ngộ Không công kích. Bóng côn phía dưới, màn sáng vỡ tan, lượng lớn lục tự chân ngôn phù chú bị xé nát, thưa xuống những kia, còn muốn bao khỏa tới đây. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, ngàn tay không thể phòng. Lưu Ly cốt chảo xé nát, còn lại lục tự chân ngôn phù chú. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người lập tức hạ xuống. So với trước kia, lần này rơi tốc độ rất chậm, cảm giác giống như là rơi vào đến biển cả bên trong. Chậm rãi chìm xuống dưới. Tôn Ngộ Không nhíu lại lông mày. Hắn không thích nhất chính là cái này hoàn cảnh. Ướt sũng sền sệt. Tốt a, hỏa diễm sơn dạng này rất nóng địa phương đồng dạng không thích. Lạnh một điểm ngược lại là không quan hệ. Ngộ Không, này chính là dưới một tầng. Đường Lạc nhắc nhở Tôn Ngộ Không có thể kiếm sống rồi. Há, bất quá sư phụ, nơi này giam giữ là cái gì? Tôn Ngộ Không trái xem phải xem. Hỏa nhãn kim tinh nháy a nháy. Tạm thời không có phát hiện địch nhân. Cũng muốn hướng phương hướng nào nện. Dùng kim cô bổng đả thông thông hướng dưới một tầng thông đạo. Tốt xấu cũng phải có cái phương hướng. Nơi này chìm xuống phía dưới. Cũng không có nghĩa là dưới là thật phía dưới. Nếu không, dứt khoát tất cả phương hướng đều đập tới tính toán. Không biết rõ, bia đá trên chỉ có số lượng, mà lại cũng không biết rõ nơi này là tầng thứ mấy. Bất quá còn giống như thật, không có chỉ giam giữ lấy một tù nhân tầng số. Đường Lạc hồi ức rồi một chút, trên hai tầng là Thao Thiết cùng Đào Ngột. Nếu như không phải là Thao Thiết nói, Đường Lạc sẽ hoài nghi. Bọn hắn hiện tại kỳ thực ở Thao Thiết trong bụng, chính nói lấy, một hồi như oán như mộ, như khóc như tố quỷ dị thanh âm truyền đến, chung quanh cùng loại với nước đen hoàn cảnh bên trong, bồng bềnh tới đây một cái không thành hình nửa trong suốt chi vật. Chợt nhìn phía dưới giống như là phá áo khoác ngoài bao khỏa ở một cái vô hình cơ thể người bên trên. Hỗn độn. Tôn Ngộ Không nhìn hướng Đường Lạc hỏi thăm, ta cũng không nhận biết a. Đường Lạc biểu thị loại này vừa nhìn liền không thể ăn đồ chơi. Hắn không quen, sư đồ hai liếc nhau, quản hắn có phải hay không, lên là được rồi. Hai người đồng thời ra tay, kia bay tới hỗn độn bên trái là Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Bên phải là Đường Lạc đại thủ ấn, liền ngăn cản dư lực đều không có. Trong chốc lát liền bị xé thành mảnh nhỏ, những kia tung bay mảnh vỡ không có biến mất, ngược lại xoay tròn lấy, hóa thành càng nhiều hỗn độn, đồng thời ở trong chớp mắt bành trướng thành rồi vừa rồi nhìn thấy bình thường lớn nhỏ. Mấy trăm hỗn độn đem Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không bao vây. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không cười ha hà, đến, đến, nhìn ngươi khôi phục được nhanh. Vẫn là ta lão Tôn giết đến nhanh. Trong tay kim cô bổng lắc một cái. Rõ ràng, thạch côn lại run ra rồi, thương hoa. Thương hoa bóng côn tầng tầng lớp lớp, như là rơi mưa một dạng, điểm hướng những kia hỗn độn. Tất cả hỗn độn bị kim cô bổng một chút điểm nát. Một lần nữa hình thành, lại bị điểm nát, lượng lớn hỗn độn không ngừng xuất hiện. Lại bị Tôn Ngộ Không một mực ngăn cản ở ngoài. Không chỉ như thế, kim cô bổng còn tại không ngừng biến dài. công kích phạm vi tiến một bước mở rộng, không những tiêu diệt những kia hỗn độn, còn tại phá hư hoàn cảnh chung quanh. Những kia nước đen dường như đồ chơi, bị nhấc lên, kinh đào hãi lãng, không ngừng bốc hơi biến mất. Một nén nhang sau, Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng, hỗn độn bị hắn đánh giết. Chung quanh hiện ra lục tự chân ngôn phù chú. Bất quá những này phù chú cùng trên một tầng khác biệt, đã hoàn toàn mờ đi, không ít còn rách tung tóe. Dưới chân một cái hố đen, cho người ta cảm giác giống như là hỗn độn là từ dưới tầng chạy đến tầng trên đến. Không nói nhảm, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người nhảy xuống. Mới vừa tiến vào, một tiếng thú giống gào thét truyền đến, mang theo một hồi đập vào mặt tinh phong, miệng to như chậu máu mở ra, cắn về phía Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người. Sắc bén giao thoa hàm răng, mỗi một khỏa đều giống như chống trời trụ lớn. Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hình thể này cùng miệng to như chậu máu so ra, chân chính liền hàm răng đều nhét không hết. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hướng phía trước ném một cái, đại trong miệng khẽ quát một tiếng, kim cô bổng lập tức trở nên đỉnh thiên lập địa, cùng kia hai hàng giao thoa sắc bén hàm răng đụng nhau, đem những kia hàm răng đụng rồi cái phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, kim cô bổng còn tiến một bước biến lớn biến thô, ngạnh sinh sinh đem kia miệng to như chậu máu xé rách. Có thể tưởng tượng một chút, giống như là một cây cây tăm dựng thẳng ở trong miệng, hung hăng cắn xuống, bị nhói nhói đồng thời, cây tăm còn biến thành rồi chảy cán bột, miệng to như chậu máu thối lui, âm thanh từ thú giống biến thành kêu rên sau, cuối cùng biến mất. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không nhìn sang, chỉ thấy một cái như dãy núi một dạng cự thú nằm nhoài trên đất, đại khái bộ dáng giống như là lão hổ, trên đầu mọc ra một đôi uốn cong máu sừng, cõng lên còn ỉ vào một đôi màu đen cánh. Cùng kỳ, không hiểu rõ giam giữ những này ra hỏa là làm gì a. Tôn Ngộ Không gì già gì dâm, tứ đại hung thú mặc dù rất mạnh, nhưng là thấy thế nào đều đủ không lên bị giam giữ ở hàng ma tháp chỗ sâu trình độ. Hắn vốn cho là sẽ gặp phải cái gì nhập ma yêu tăng loại hình nhân vật. Này một tầng cực kỳ rộng lớn, đã không có phù chú, cũng không có hàng ma tháp bản thân liền có áp chế. Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị lại hướng xuống nền, Đường Lạc ngược lại là trông thấy rồi thông hướng tầng dưới thông đạo, kêu gọi Tôn Ngộ Không tới đây. Hai người tiến vào hàng ma tháp đến nay, lần thứ nhất thật tốt đi đường, thuận lấy xoay tròn cầu thang hướng xuống. Tôn Ngộ Không một ngựa đi đầu, sư phụ, đến rồi. Bọn hắn thình lình đã đi tới rồi hàng ma tháp cuối cùng một tầng. Tưởng tượng bên trong gian nan hiểm trở chưa từng xuất hiện. Cuối cùng tứ đại hung thú hơi lợi hại một điểm, nhưng cũng liền như vậy chuyện. Đừng nói hiện tại Tôn Ngộ Không, liền xem như trước kia Tôn Ngộ Không cũng không sợ chút nào. Một đường trên Đường Lạc còn kiếm lấy rồi không ít công đức chi lực. Di Lặc lần này bố trí, để người có chút nhìn không hiểu rõ, liền xem như tiêu hao, kỳ thực cũng không tính lớn. Tôn Ngộ Không thần thái sáng láng, còn có thể tái chiến 500 năm. Đường Lạc nói, thương thế của hắn, kỳ thực lại nhiều tiêu hao một điểm, ít tiêu hao một điểm, khác biệt thật không lớn. Có thể ngăn chặn thương thế, tất cả đều dễ nói chuyện, áp chế không nổi, bạo phát đi ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng bất luận nhìn thế nào. Đều là loại này tình huống, hàng ma tháp cuối cùng một tầng, nếu như cái kia bia đá không có gạt người nói, bộ dáng cùng tầng thứ nhất cơ bản không có khác biệt. Bất quá ở giữa đại Phật, biến thành rồi một cái hoa sen bệ đá. Trên bệ đá, để đó Quan Âm Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình, chỉ là phía trên dương liễu đã triệt để khô héo, ám chỉ chủ nhân vận mệnh. Hoa sen bệ đá dưới là một cây hình trụ trên có xích sắt vờn quanh. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, chụp vào hoa sen bệ đá trên Ngọc Tịnh Bình. Hắn tay phải ở chạm đến Ngọc Tịnh Bình trong nháy mắt. Ngọc Tịnh Bình nổi lên một hồi gợn sóng, giống như là hoa trong kính, trăng trong nước, để Tôn Ngộ Không bàn tay xuyên thấu mà qua. Ta liền biết rõ kia con lừa chọc muốn đùa nghịch ám chiêu. Tôn Ngộ Không mắng, giơ lên kim cô bổng liền muốn triệt để hủy rồi này hàng ma tháp. Một hồi xiềng xích tiếng vang lên, cột đá trên xiềng xích đinh đương va chạm. Những này xiềng xích không phải là triệt để vây quanh cột đá, mà là có một bộ phận dọc theo đi. Đến kia quần Phật Đà tượng nặn ở giữa, xiềng xích động ngọn nguồn, liền đến từ cái này chút tượng nặn bên trong. Ai ở giả thần giả quỷ, cho ngươi Tôn gia gia lăn ra đến. Tôn Ngộ Không quát nói, một côn quét về phía những kia Phật Đà tượng nặn. Phật Đà tượng nặn bị một côn quét thành mảnh vỡ. Xiềng xích lại vung lên, ngăn trở Tôn Ngộ Không kim cô bổng hậu ứng âm thanh mà đứt. Vỡ tan Phật tượng ở giữa, có một người khoanh chân mà ngồi, hai tay trên cột hai cây xiềng xích, vừa vặn bị Tôn Ngộ Không một gậy quét gãy. Kia người đứng lên, tay trên xiềng xích, hài cốt, rơi xuống, hóa thành một đống bột mịn. Tôn Ngộ Không, hắn hướng lấy Tôn Ngộ Không cười nói, tóc dài tự mình hướng về sau, lộ ra một trương anh tuấn kiệt ngạo mặt, vừa rồi chơi đến vui vẻ sao? Là ngươi? Tôn Ngộ Không nheo lại con mắt, tại sao là ngươi? Đường Lạc đi tới, đầu tiên là sờ về phía sen hoa bệ đá trên Ngọc Tịnh Bình, đồng dạng như là chạm đến ảo ảnh sau. Mới nhìn về phía người kia nói rằng, từ vừa rồi bắt đầu, ta liền một mực đang cùng các ngươi chơi. Các ngươi thế mà đều không có phát hiện, thật là khiến người ta thương tâm a. Kia người giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một tia trêu chọc, thương cái rắm, muốn hay không đánh, không đánh liền lăn. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, chỉ hướng người này, a. Kia người khẽ cười một tiếng. Con khỉ, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy tự đại, khó nói quên đi năm đó kém chút bị ta một ngụm cắn chết sao? Cửu Linh Nguyên Thánh, đi về phía tây quá trình bên trong, thỉnh kinh tiểu tổ tao ngộ yêu quái, kỳ thực muốn xa xa nhiều hơn, Tây Du Ký, bên trong những kia. Nếu như đem mỗi lần gặp được yêu quái hoặc là thèm Đường Lạc thân thể tiện nhân đều tính đi vào. Nhưng muốn vượt xa, 81 nạn, đối mặt đủ loại chướng ngại vật, phần lớn dưới tình huống, Tôn Ngộ Không đều là được qua thả qua, không sai biệt lắm liền đi trạng thái. Một mặt là Đường Lạc yêu cầu, hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến. Một phương diện khác, cũng không phải tất cả yêu quái đều đáng giá Tôn Ngộ Không nghiêm túc ra tay. Rất nhiều yêu quái nhìn như run không được, còn để Tôn Ngộ Không đi viện binh, nhưng thực tế trên là hắn lười nhác động thủ. Những kia yêu quái là ỷ vào pháp bảo huyền diệu, không phải là bản thân thực lực mạnh mẽ, nhưng trong đó có như vậy một chút yêu quái thực lực rất mạnh, thí dụ như Ma Vương, Sư Đà Lĩnh Tam Vương, Trăm Mắt Ngô Công, còn có Cửu Linh Nguyên Thánh. Trong đó lại lấy Cửu Linh Nguyên Thánh vì đặc thù nhất tồn tại. Lúc kia, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người liên thủ, cũng cầm không xuống hắn. Cuối cùng kết quả, cũng không phải cái gì Thái Ất cứu khổ thiên tôn tôi tớ đem Cửu Linh Nguyên Thánh đánh cho đầy mặt nở hoa, mà là nơi chín đầu sư tử chiến một phen sau tự mình rời đi. Hắn cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn ở giữa cũng không có cái gì liên hệ. Năm đó Tôn Ngộ Không cũng đã nói, Cửu Linh Nguyên Thánh là một cái so Dương Tiễn càng thêm khó giải quyết địch nhân. Lời này ý tứ tương đương biến tướng thừa nhận, kỳ thực hắn Tôn Ngộ Không không phải là Cửu Linh Nguyên Thánh đối thủ. Bất quá ở đi về phía tây về sau, Đường Lạc bọn hắn liền không còn có gặp qua Cửu Linh Nguyên Thánh rồi. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp mặt nhau. nhìn xem là ngươi cắn chết ta, vẫn là ta lão tôn đem ngươi đâm cho xuyên thấu. Tôn Ngộ Không không có đi quản Cửu Linh Nguyên Thánh vì sao lại ở chỗ này. Là bị giam giữ, vẫn là đầu nhập vào rồi di lạc. Không trọng yếu, đã nhưng là địch nhân. Vậy liền mở đánh, theo lấy rít lên một tiếng. Kim côn bổng điểm hướng Cửu Linh Nguyên Thánh. Cửu Linh Thánh Nguyên trên mặt cười yếu ớt biến thành rồi nụ cười giễu cợt. Tóc dài tung bay, sau lưng hiện ra một cái dữ tợn đầu bóng mờ. Không phải là cái gì sư tử đầu. Rõ ràng là vừa rồi xuất hiện cùng kỳ. Cùng kỳ đầu duỗi dài, giống như là một đầu quỷ dị vạn cong rắn độc. Cắn về phía Tôn Ngộ Không kim cô bổng, mắt thấy cả hai liền muốn va chạm. Bên cạnh lưu ly cốt chảo đập tới đến, đập vào cùng kỳ đứng đầu trên. Cùng kỳ đứng đầu bị ngạnh sinh sinh đập bay vỡ vụn. Tôn Ngộ Không kim cô bổng thừa cơ mà vào, điểm tại Cửu Linh Nguyên Thánh bàn tay trên. Cửu Linh Nguyên Thánh liền lùi lại 10 bước, cơ hồ đụng vào sau lưng vách tường. Bàn tay trên có cùng loại với mai rùa mảnh vỡ một dạng đồ chơi nhau nhau rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Đường Lạc, nụ cười giễu cợt dần dần biến mất. Nhìn cái gì vậy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng ngươi dạng này tà ma ngoại đạo đơn đấu? Đường Lạc vung tay lên, Ngộ Không, không cần lưu thủ rồi. Chúng ta cùng một chỗ lên, đánh chết hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.